Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 885, đột phá cảnh giới chân nguyên 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Thư Hoa âm trầm, cười lạnh lẽo oán cho rằng điều kiện này hoàn toàn có lợi chứ không có hại, chỉ cần từ bỏ tự tôn và tự do để đổi được mạng sống, không có ai ngốc đến mức cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thế nhân. Bảo ta quỳ xuống trước mặt ngươi, cũng không phải là không thể. Trong lòng Thư Hoa vui vẻ, nha đầu này cuối cùng vẫn sợ Thiên Ma Môn. Nhưng sau đó, trong lúc hắn còn đang vui sướng, phía sau Mộ Như Nguyệt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm chọc trời, hung hăng chém xuống. Chẳng qua, ngươi xuống địa ngục trước rồi nói sau, nếu tâm tình ta tốt thì sẽ thắp cho ngươi vài nén hương. Sắc mặt Thư Hoa cứng đờ, hoảng sợ trợn to mắt. Oanh một tiếng, tiền viện đậu ra trực tiếp bị chém làm đôi, Thư Hoa đột nhiên văng ra ngoài, hộc máu không ngừng. Mộ Như Nguyệt thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn Thư Hoa nằm trên mặt đất, quanh thân hàn khí lạnh lẽo. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ánh mắt âm trầm quét về phía Thư Hoa. Một Thiên Ma Môn nho nhỏ mà dám lấy ra uy hiếp nàng, là ngươi quá tự tin, hay là quá ngu xuẩn. Sắc mặt Thư Hoa dữ tợn, hai mắt phẫn nộ tóe lửa, hắn vừa định mở miệng mắng thì bất chợt trên không trung truyền đen một hơi thở quen thuộc. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ người đến, hắn cất tiếng cười to. Ha ha, nha đầu thúi, người của Thiên Ma Môn đã tới, thậm chí môn chủ cũng đến, lần này ngươi chết chắc rồi. Dường như nhìn thấy cảnh tượng Mộ Như Nguyệt thảm bại, khuôn mặt già nua của Thư Hoa càng thêm dữ tợn, dáng vẻ thống khoái. Thật tốt quá, trong lòng Lục Liễu vui sướng, đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta đã sớm nói, đối nghịch với Thiên Ma Môn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cho dù ngươi đột phá cảnh giới chân nguyên, cũng không phải đối thủ của Thiên Ma Môn. Giờ khắc này, cha con Đậu Khuê cũng cực kỳ vui mừng, kích động nhìn nhóm cường giả trên không trung. Vô Trần công tử, Đậu Vi Vi si ngốc nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần, ái mộ nói. Ngươi qua bên phe ta, ta sẽ nói nãi nãi cầu xin giúp ngươi, có nãi nãi ta ở đây, Thiên Ma Môn sẽ không đụng đến ngươi. Dạ Vô Trần giống như không hề nghe thấy lời nàng nói, ngẩng đầu nhìn thân ảnh nho nhỏ trên không trung. Phụ thân, mẫu thân. Tử Thiên Cảnh nhanh chóng hạ xuống trước mặt Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt, nét mặt tràn đầy kích động. Các ngươi tới, nghe hắn nói vậy, mọi người đều ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tử Thiên Cảnh. Nam nhân này là ai? Hình như là người Thiên Ma Môn, khó trách bọn họ dám làm càn như thế, thì ra là quen biết người Thiên Ma Môn. Nhưng như thế thì sao? Thư Hoa trưởng lão là người được môn chủ Thiên Ma Môn tín nhiệm, chỉ dựa vào một mình tiểu tử này là có thể che chở bọn họ sao? Chẳng qua là liên lụy hắn thôi. Môn chủ đại nhân, Thư Hoa lúng túng vọt đến trước mặt Thiên Ma, thanh âm thê lương nói. Môn chủ, người phải báo thù cho ta à, sắc mặt Thiên Ma trầm xuống. Hiện tại ta đã không còn là môn chủ, hơn nữa. Lúc nói chuyện, hắn rời mắt nhìn Dạ Tư Hoàng, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ. Thời điểm nhìn thấy Tử Thiên Cảnh ôm Mộ Như Nguyệt, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức vọt qua. Buông nàng ra, cách chương.